Tới lượt anh yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Bữa tiệc toàn những người có chức vì già, trẻ đều có, cô thì vẫn giữ nụ cười trên môi xinh xắn lấu lâu chỉ trả lời vài câu xã giao. Mọi thứ anh sẽ lo. Cô đi ăn gì đi, tôi đi ra đây có xíu việc, anh nói rồi đi ngay. À, ừ, cô có chút lo sợ. Không phải vì đông người mà cô sợ cô làm gì đó không phải gây khó cho anh. Cô đi đến bàn ăn lấy vài thứ bánh ăn nhẹ. Từ xa có một chàng trai khôi ngô trong bộ vest trắng. Mái tóc xám khói, trên tay có hai ly rượu vang đỏ như máu. Tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly không? Chàng trai nở nụ cười tỏ nắng làm say đắm bao người con gái, nhưng cô là ngoại lệ vì trong mắt cô chỉ có mình anh là hoàn hảo nhất. Được, cô hơi do dự vì cô không biết uống rượu, muốn từ chối nhưng lại sợ sẽ làm khó xử cho anh dù anh là lớn nhất. Anh chàng đó đưa cô ly rượu vang đỏ. Tôi là Cao Nguyên Thắng, chủ tiệc rượu này đồng nghĩa tôi là tổng giám đốc công ty Cao Thành. Thắng giới thiệu bản thân, à, ly này coi như làm quen nha. Tiểu thư, cô ậm ừ rồi tình uống xong ly rượu làm quen của Cao Nguyên Thắng sẽ giới thiệu mình sau. Keng, cô và Cao Nguyên Thắng uống hết lu rượu nhưng cô chỉ nhấm một ít vì cô không biết uống. Ây, tiểu thư, cô không thể chỉ nhấm môi vậy thôi chứ. Cô không thể xem thường tôi rồi, Cao Nguyên Thắng thút rụt. Cô nghe vậy tiếp tục uống cạn ly rượu. Cô bắt đầu choáng váng, chắc cô say nhưng sao nóng quá. Rượu này hơi lạ quá. Đôi chân cô không như không còn sức lực nào nữa mà khuỵu xuống. Cao Nguyên Thắng vội đến đỡ ngang eo cô, cố ý sờ soạt vô tình đôi mắt chim ưng của anh. Lướt thấy tình cảnh như vậy lòng dâng lên nỗi khó chịu, bước vội đến chỗ ân ái nơi hai người kia. Để tôi đưa cô lên phòng nghỉ, chắc cô say rồi. Cao Nguyên Thắng tính dìu cô đi nhưng cánh tay bị ai đó bóp nghẹt tê liệt. Là anh tính làm gì vợ tôi, anh gằn từng chữ. Cô mở màng vì say của loại rượu gì đó nóng quá, cô họng cô nóng răng muốn thứ gì đó. Bạc Tống, ngài vừa nói gì? Cao Nguyên Thắng lắp bắp khi nghe anh nói như vậy. Anh đưa tay kéo cô vào lòng. Mọi người xung quanh đều ý xì xào bàn tán. Ích, xin lỗi. Bạc Tổng, Cao Nguyên Thắng vội hoàn hồn trả lại cho chủ. Sau này hãy tìm hiểu rõ rồi hãy làm, anh nói xong rồi dìu cô ra xe. Xe, cô cứ vò chiếc pháo, cô tìm cách làm mắt cô vô tình ngã vào anh. Dạ anh thấy dễ chịu. Bạc Minh, tôi nóng, quá, tôi muốn cô ngồi sát vào anh trên đường chạy về. Ôm anh trong vô thức, bị bỏ thuốc là cô tu quy di chuốt lấy. Đến nhà, cô nhào tới anh, chiếc váy bị xoắn lên trên cả đùi lộ cả. Màu trắng, anh nhìn thấy cô như vậy bất giác đỏ mặt. Đôi chân thon dài của cô cứ vô tình cạ trúng cậu nhỏ của anh. Cô tự chốt lấy, anh bế cô lên phòng. Kết chương.